Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 54 vừa rồi, Tiêu Viêm mấy người đang bị người của viễn cổ thiên giao nhất tộc truy sát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 55 với tựa đề Sinh tử xa xôi vạn dặm. Tiêu Viêm, chúng ta hiện tại đã đến sườn núi Cửu Long, cách Hắc Phong khẩu còn có mấy vạn dặm. Lấy tốc độ của chúng ta, đại khái cần mấy canh giờ là có thể chạy tới. Cổ Nguyên thanh âm già nua tại bên tai Tiêu Viêm vang lên. Nghe Cổ Nguyên nói, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu, đáp: "Hiện tại như vậy, chúng ta gia tăng tốc độ, tranh thủ sớm đi đến Hắc Phong khẩu." Dứt lời nhìn Cổ Nguyên, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói: "Nhạc phụ, đấu khí của người ba động như vậy, nhìn qua hình như là sắp đột phá." Thấy Tiêu Viêm lộ ra một tia kinh ngạc, Cổ Nguyên cũng là vừa cười vừa nói: "Ân, lần trước đột phá chính tại lúc trước khi dự hội diễn ra, hơn nữa tại đấu khí đại lục, ta tại cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, dừng lại một khoảng thời gian rất lâu, hậu tích bạc phát. Hiện ra đột phá nhanh như vậy cũng là không chút nào kỳ quái, hơn nữa còn đã là tam tinh đấu đế, ta hiện tại mới chuẩn bị đột phá nhị tinh đấu đế, so sánh với con, tốc độ tu luyện này cũng không là gì." Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là cười cười xoa đầu nói: "Nhạc phụ nói rất đúng, người hậu tích bạc phát có thể nhanh như vậy đột phá cũng là đương nhiên. Nói như vậy Trúc Khôn tiền bối cũng là muốn đột phá." "Ha ha, đương nhiên, lão lòng ta tại cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dừng lại thời gian có thể sánh bằng Cổ Nguyên lão gia hỏa kia, lớn hơn ấy chứ. Ta hiện tại nếu là còn không đột phá, chẳng phải là lại muốn bị hắn bỏ qua rồi. Tuy rằng ta đuổi không kịp ngươi, cái tên tiểu quái vật, thế nhưng ta cũng không thể thua cái tên gia hỏa Cổ Nguyên kia được." Nghe Trúc Khôn nói, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhếch miệng cười. Tiêu Viêm vừa cười vừa lắc đầu nói: "Được rồi, hai người đại khái cần thời gian bao lâu sẽ đột phá? Tại đây tương đối nguy hiểm, sở dĩ chuyện muốn đột phá chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng, bằng không suy ra cái gì sai lầm, đến lúc đó hối hận cũng không kịp." Cố Nguyên cùng Trúc Khôn cũng là chậm rãi gật đầu. Việc này bọn họ đương nhiên đã biết. Trong quá trình đột phá vạn nhất bị người khác cắt đứt, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta phỏng chừng đột phá ngay mấy ngày nay, sở dĩ chúng ta kiềm hãm lại là muốn tìm một địa phương thích hợp, chuẩn bị đột phá. Tiêu Viêm khẽ gật đầu quay người nói: "Chúng ta tăng tốc gấp rút lên đường, tiến nhanh đến Hắc Phong khẩu." Tiêu Viêm đám người thân ảnh tại không trung chợt lóe lên, ngay sau đó biến mất. Sườn núi Cửu Long, trung gian là một cái gò núi không cao, thế nhưng gò núi có màu hoàng sắc, mà thảm thực vật cũng đều là thuần một màu hoàng sắc. Hiện tại hỏa phệ đám người dựa vào tu vi cao siêu của mình rất nhanh đi tới nơi đây. Huyền Phù tại sườn núi Cửu Long, con mắt hỏa phệ quét nhanh, chỉ một cái phương hướng, nói: "Khí tức bọn họ vừa còn ở nơi này, đã nói lên bọn họ còn chưa đi xa được, chúng ta đuổi theo đi." Mặc dù Tiêu Viêm đám người cũng là không có một chút dừng lại nghỉ ngơi, gấp rút lên đường, nhưng là tu vi bọn hắn ngoại trừ Tiêu Viêm đều chỉ là nhất tinh đấu đế, ngay cả khi toàn lực di chuyển cũng là có chút chậm chạp. Hỏa phệ đám người liên tiếp ở phía sau truy đuổi, Tiêu Viêm cũng có một chút phát hiện. Mà lúc này, một đạo bóng đen trên bầu trời phiêu động, hướng phía tiền phương lao đi. Bóng đen này trên đường đi rất mờ ảo, toàn thân áo bảo đen che kín, khiến không ai có thể nhìn ra hắn là ai. Bóng đen thân thể di chuyển với tốc độ rất nhanh, một bước đi xa, trong chớp mắt đó là xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Nếu như Thanh Kế Thanh Mông còn sống ở chỗ này thì chắc hẳn sẽ nhận ra đây chính là Hắc Bảo Nhân lúc trước giết chết hai người bọn hắn. Tiêu Viêm và hỏa phệ lúc này, hai nhóm người cự ly càng ngày càng gần, ước chừng khoảng 2 phút đồng hồ là đám người hỏa phệ có thể đuổi kịp đám người Tiêu Viêm. Lúc này mí mắt Tiêu Viêm đột nhiên hung hăng giật giật, một loại dự cảm không rõ từ dưới đáy lòng lan tràn ra, mà loại dự cảm này là một loại nguy hiểm chí mạng. Phàm là tu vi đạt đến đấu đế cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, đối với nguy hiểm sắp phát sinh đều có một dự cảm, mà dự cảm này ở một thời khắc nào đó sẽ phát triển thành một cái giả tưởng. Tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm không biết nguy hiểm này phát ra từ nơi nào, thế nhưng sắc mặt hắn hiện tại cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Không biết tại sao ở đây lại mất một chương, khi nào tìm thấy mình sẽ cập nhật lại nhé. Nội dung chương này như sau. Đám người Tiêu Viêm sau khi phát hiện ra đám người của hỏa phệ truy sát, thì Tiêu Viêm liền tách ra một mình. Vì mục đích của bọn hắn là Tiêu Viêm, vậy nên Tiêu Viêm không muốn liên lụy mọi người. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, rất có thể sẽ giết chết thân nhân của Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đang một mình trốn chạy trong rừng rậm. Hỏa phệ cũng là nghe được Tiêu Viêm một tiếng rít gào cao vút. tên nhóc kiêu ngạo, chờ ta đuổi theo ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi có lúc hay không như thế kiêu ngạo, trước sau như một, chúng ta truy. Xuyên qua rừng rậm, liếc mắt nhìn lại, cây cối nhìn không thấy đầu, cung xanh ung lục sắc. Thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua, nhất thời tại nơi biển rừng xanh ung, trên biển rừng là bầu trời xanh thẳm. Lúc này một đạo thân ảnh cực nhanh từ bầu trời rơi xuống, thoáng cái chui vào trong rừng rậm rạp. Người đột nhiên xuống tới này chắc hẳn là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm rơi vào thông mật trong rừng, toàn thân đều là dùng đấu khí bao vây lấy khí tức bản thân. Cứ như vậy phía những người truy tìm hắn, chắc hẳn không thể nhanh như vậy mà tìm được hắn. Ước chừng thời gian 1 phút đồng hồ qua đi, hỏa phệ đám người cũng là đi tới nơi địa phương Tiêu Viêm vừa hạ xuống. Lấy hỏa phệ dẫn đầu, đoàn người huyền phù tại không trung, lẳng lặng cùng đợi hỏa phệ ra mệnh lệnh bước tiếp theo. Tiểu tập trùng khí tức chắc hẳn là ở chỗ này biến mất. Hắn hiện tại nhất định cự ly cách chúng ta không xa. Tất cả mọi người xuống phía dưới tỉ mỉ lục soát, nhất định phải đem tên tiểu tập trùng này tìm ra cho ta. Nghe vậy tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó đều là hướng phía dưới rừng rậm phía dưới hạ xuống, bắt đầu hình thành hình dáng vòng cung lục soát tìm kiếm Tiêu Viêm. Tiến nhập vào trong rừng rậm lục soát Tiêu Viêm chỉ có 4 người, mặt khác 4 người còn lại là tại trên bầu trời quan sát. Như vậy một ngày một đêm, trên trời dưới đất đều là đã không có bỏ sót, lục soát cứ như thế được tiến hành. Thời gian kế tiếp, trên bầu trời trống trải, thỉnh thoảng lại có mấy đạo thân ảnh bay vút qua, như chim ưng với đôi mắt lợi hại, tỉ mỉ tại phía dưới trong rừng rậm đảo qua. Bất quá bởi vì rừng rậm này diện tích thật sự là quá mức khổng lồ, hơn nữa liên miên phập phồng ánh lục, sương khói nơi rừng rậm cũng là che lấp rất nhiều rừng rậm dưới đó. Bởi vậy mặc dù bọn hắn đã ra sức tìm tòi thật kỹ, nhưng vẫn như cũ không có tìm kiếm được mục tiêu. Mấy đạo nhân ảnh tại phiến rừng rậm đảo qua, cuối cùng không có kết quả. Ánh mắt bất đắc dĩ tại giữa không trung đan vào nhau một chút, đành phải lắc đầu, sau đó lấy lại chút động lực, đây đó phân khai, quay 4 phương 8 hướng bay vút đi. Biển rừng rậm rạp xanh ung phía dưới, một cây đại thụ thẳng tắp phía chân trời. Bất quá tại xung quanh nó, những cây đại thụ khác so với nó còn muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy đảo mắt cũng không thể nào thấy được. Tại đây khối đại thụ lại phân ra làm nhiều nhánh, xung quanh cành cây có lá cây rậm rạp che lấp. Bởi vậy nếu có nhìn thoáng qua, thậm chí là nhìn kỹ càng cũng rất có thể phát hiện điều gì khác thường. Nếu thực lực ứng chừng ngũ tinh đấu đế, linh hồn lực lượng trà xét, Tiêu Viêm có thể dễ dàng lẩn trốn mà không bị phát hiện. Thế nhưng hỏa phệ thỉnh thoảng dùng linh hồn lực trà xét, Tiêu Viêm cũng phải thay đổi vị trí liên tục để tránh né hỏa phệ trà xét. Tiêu Viêm trong khu rừng rậm rạp này không ngừng di động, mỗi một lần di động đi qua, Tiêu Viêm một lát thời gian đều là vẫn không nhúc nhích để ngừa bị người khác tra xét đến nơi mình ẩn thân. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời thái dương bắt đầu chậm rãi hướng phía tây di động, mặt trời sắp qua buổi chiều. Lúc này Tiêu Viêm đã tại bên trong rừng rậm này di chuyển vài canh giờ, tại trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm mấy lần đều là thiếu chút nữa đã bị người truy tìm hắn phát hiện. Nếu không phải hắn có cái khó ló cái khôn, sợ rằng lúc này sớm đã bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này thái dương đã dần dần xuống tây phương. Dựa theo tình hình lúc này, sợ rằng chỉ còn khoảng mấy canh giờ, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Đến lúc đó vào ban đêm, mình mới có thể lợi dụng bóng đêm chạy ra khỏi đây, thoát khỏi sự truy sát, sau đó chạy tới Hắc Phong Khẩu. Tiêu Viêm mỗi một đoạn thời gian sẽ hoán đổi một cái nơi ẩn thân. Lúc này Tiêu Viêm đã hoán đổi không dưới 10 nơi ẩn thân. Giờ phút này thái dương chân chính biến thành mặt trời chiều. Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh sáng lúc này trở nên vàng óng ánh, nhìn qua thập phần thánh khiết. Cây cao đứng vững trong rừng rậm, cành lá rậm rạp đem hoàng sắc dương quang che lấp xuống, thỉnh thoảng có một ít vết lốm đốm xuyên qua khe hở của cành lá, đọng lại trên mặt đất, tạo thành một bức tranh thiên nhiên đầy mỹ lệ, sao xuyến lòng người. Mặt trời chiều ngã về tây, trong rừng một mảnh an tĩnh, thỉnh thoảng có một đạo âm thanh xa xưa, không biết là loại ma thú nào đang gầm nhẹ, đi qua rừng rậm bị ngăn trở, tại trong rừng bồi hồi không tiêu tan. Tại rừng rậm an tĩnh, một chỗ rừng cây bỗng nhiên một trận run run, chợt một trận bóng đen bạo bắn ra, hai chân điểm nhẹ một chỗ lướt qua đi ra cành cây. Sau đó vọt người lên cao, cách mặt đất mấy chục mét, ánh mắt lợi hại tại phía dưới tỉ mỉ đảo qua, sau đó thở dài một hơi thấp giọng lẩm bẩm nói. Hảo tiểu tử, lại trốn kỹ như vậy, sợ rằng không được bao lâu nữa là đến đêm, đến lúc đó khó có thể tìm thấy hắn. Trên rừng rậm, mấy canh giờ trôi qua, Hỏa Phệ hiện tại sắc mặt cũng là hung dữ hẳn lên. Đường đường là một cái thất tình đấu đế đỉnh phong, cường giả cùng với hơn 10 vị ngũ tình đấu đế, thế mà tìm không được một người tam tình đấu đế. Sắc trời đã bắt đầu âm u, mặt trời chiều thời khắc này cũng dần dần rơi vào phía dưới chân trời, chẳng mấy chốc sẽ thành ban đêm. Tiêu Viêm tại trong cái rừng rạp này đã ẩn núp tròn nửa ngày. Hiện tại vị trí Tiêu Viêm xung quanh là những bụi cây gai kéo dài, đêm tối âm u bao phủ xuống tới, nơi đi qua ven đường chim chóc phát ra tiếng hót, mà thú điểu gần đó đều là kinh sợ chạy tán loạn. Theo bụi cây được vén lên, một cái hố đen nhỏ lộ ra, chợt thân ảnh hắc bào chậm rãi đi ra khỏi, híp đôi mắt đèn nhánh lại, nhìn lướt qua màn sương mù bao phủ như ẩn như hiện. Hắc sắc ban đêm, vội thở ra một hơi, thấp giọng nói: buổi tối ngày hôm nay, trời đen gió mạnh, thật đúng là một cái hảo khí trời. Trên bầu trời thỉnh thoảng lộ ra một điểm tàn tinh, quang mang yếu ớt, bắn về phía đại lục. Lúc này, tại nơi này, đích thật là có lợi cho ta hành động. Trời đen gió mạnh sát nhân dạ, máu tanh chi vị truyền vạn lý. Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là đánh lén mấy tên ngũ tinh đấu đế, cho bọn hắn sản sinh khủng hoảng. Thế nhưng đồng thời lại muốn tránh cho Hỏa Phệ trước tiên truy sát mình, linh hồn lực lặng lẽ phiêu đãng đi ra ngoài, một lát sau đó là lặng lẽ thu trở về. Lúc này Tiêu Viêm nhận biết được, trong khu rừng rậm rạp xuất hiện nhiều luồng khí tức hơn lúc ban ngày. Tiêu Viêm cảm nhận được có không ít cường độ không đồng nhất khí tức xuất hiện. Có một ít đấu tôn, một ít đấu thánh, còn lại là nhất tinh, nhị tinh đấu đế. Ở một chỗ khác cũng xuất hiện một ít đấu thánh, đấu đế khí tức. Thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được ra đầu có chút run run, cảm thán nói: quá coi trọng Tiêu Viêm ta rồi. Nhiều người như vậy đến lục soát một mình ta, ngay cả trong đó có rất nhiều đấu tôn, đấu thánh, một loại tiểu nhân vật, ta hoàn toàn có thể một kích giết chết. Nhưng là cứ như vậy sẽ kinh động Hỏa Phệ, nếu là hắn chạy tới, như vậy mình muốn đảo thoát có thể nói khó như lên trời. Hiện tại Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói: các người đã truy tìm ta một ngày đêm, làm hại ta tại trong rừng rậm ngây người lâu như vậy, hiện tại cũng là nên hướng các ngươi đòi lại một điểm thù lao đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Viêm cũng là hơi giơ lên, lộ ra một cái dáng tươi cười tà ác, nhẹ giọng nói: trò hay bắt đầu rồi. Hiện tại theo hai bên trái phải của bụi cây, Tiêu Viêm thân hình nhẹ chuyển, sau đó thì triển thân pháp. Trong mấy cái nháy mắt qua đi, Tiêu Viêm lúc này đang đứng vững vàng trên một cây đại thụ trong rừng rậm. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, tựa hồ cảm thụ được cái gì đó. Không có ai. Lúc trước nhị sư huynh chính xác là đã cảm ứng được bên này không khí có chút chấn động. Hắc Vũ sư huynh, ngươi quá mức cẩn thận rồi, chuyện này có thể là do ma thú đi đến đây làm ra, bất quá ở đây bụi cây mọc lên rất nhiều, tên kia nếu là trốn ở chỗ này, đến thật là khó tìm. Người trung niên được gọi là Hắc Vũ, khẽ gật đầu, xem ra chỉ có thể tìm kiếm kỹ một chút, nếu may mắn có khi lại có chút manh mối. Ân, nhớ kỹ, Hỏa Phệ trưởng lão đã mệnh lệnh, nếu như gặp phải Tiêu Viêm, phải tránh đi. Đừng cùng hắn chiến đấu, trước hết thả ra đạn tín hiệu, sau đó báo tin cho các huynh đệ gần đó, tiếp tục theo dõi hắn. Bên cạnh bụi cây những tiếng nói nho nhỏ vang lên, chợt vài đạo thân ảnh lao đi, tựa hồ mượn sức của cổ gió nhẹ, thân hình phiêu đãng tại giữa không trung, sau đó những đạo thân ảnh trong đêm đen cứ thế tìm kiếm trong rừng rậm. Sơn lâm rộng lớn, kẻ chạy trốn, kẻ truy tìm, một màn này cứ thế diễn ra, lúc này một đạo nhân ảnh thật nhanh phi không mà đi. Mỗi một lần đầu ngón chân điểm nhẹ lên thân cây, thân thể lại là mượn lực bạo bắn ra cự ly cực xa. Tuy rằng thỉnh thoảng tại chỗ bóng người đi qua gặp phải một ít ma thú, bất quá những ma thú này không có lấy nửa điểm muốn ngăn cản, trái lại là ở trước bóng người gần đến, phủ phục trên mặt đất, cả người run run thu liễm khí tức của mình lại. Cái dáng dấp này tựa như gặp cái gì đó rất đáng sợ. Tiêu Viêm một bên chạy trốn, một bên phóng xuất ra linh hồn lực của chính mình để tra xét phía sau, để đảm bảo tình huống bất lợi không xảy ra. Lúc này phía bọn hắn đang theo phương hướng của ta mà truy đuổi, tựa hồ là đã nhận ra phương hướng ta di chuyển. Hiện tại có rất nhiều đấu thánh theo bốn phương tám hướng đuổi tới rồi, bất quá cũng may chỉ có một người là thực lực đấu đế. Theo như tốc độ truy kích này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước canh ba có thể hoàn toàn thoát khỏi vùng truy đuổi của bọn hắn. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía tiền phương không xa, đầu ngón chân lần nữa điểm nhẹ, sau đó lần nữa như một đạo diễn rời dây cung, bạo bắn ra. Trong mấy cái nháy mắt sau đó, Tiêu Viêm đi tới một chỗ bụi cây rậm rạp cách đó không xa, sau đó cấp tốc ẩn thân. Tiêu Viêm nhìn thấy tên đấu thánh này giống như ác lang nhìn thấy mấy con tiểu bạch dương. Lúc này trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra dáng vẻ hiểm ác, lặng lẽ hướng phía mấy người đang lục lọi tìm kiếm. Tiêu Viêm sẽ hành động. Có thể cái ban đêm nguyên bản vắng vẻ này sẽ trở nên không được như cũ. Cái buổi tối này đã được định trước là một buổi tối không bình thường. Kết thúc tập 54 ở đây nhé mọi người. Liệu tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Có biến cố nào xảy ra hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 55. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.